Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 138, C138, 48 thư sinh nghèo ngộ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần An vừa trở về đã nhờ Phó Nhị bẩm báo gặp riêng Phó Thần. Tần An kể đầu đuôi sự việc với Thần sắc không tránh khỏi lo lắng. Sợ hãi sao? Phó Thần nhàn nhạt nhìn hắn. Tần An lắc đầu, đệ lo lắng cho đại tẩu và chất nhi, vì đệ mà có lẽ sẽ bị yên lụy chăng? Đại ca có bản lãnh đệ đều hiểu, nhưng tiểu chất còn quá nhỏ, nghe đến đây, Thần sắc Phó Thần không khỏi dịu lại. Không cần lo lắng, đây là kinh thành cũng là nơi tiện lợi cho chúng ta và là điểm yếu của đám người Vương Tôn công tử. Nơi này là địa phương ngay dưới chân thiên, có làm gì bọn chúng cũng phải suy tính đến thể diện của hoàng thượng. Bọn chúng không chịu nổi trách nhiệm. A, Tần An chắp tay khom người, đa tạ đại ca chỉ điểm. Đi đi, từ ngày mai để thập tam đi theo bên người hai người các ngươi. Đa tạ đại ca, đại tẩu. Phó Thần xoay chén trà trong tay, nửa bên phải khuôn mặt của hắn chìm vào bóng tối, nơi ngọn đèn đuốc không chiếu tới. Đây chính là lý do hắn không muốn tới kinh thành. Nơi này ngoài xa hoa rực rỡ thì chỉ còn mưu kế bẩn thỉu. Người tính kế ta, ta tính kế người, đấu đi đấu lại, hạ bệ lẫn nhau để leo lên. Nếu hoàng thượng có thể mạnh tay xử hết đám con cháu của ngài ấy. Phó Nhị đang đứng canh gác cửa bên ngoài, hắn bỗng thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ ló ra từ cổng thủy hoa ngoài viện. Phó Nhị, phu nhân, tiểu thiếu gia, hai người đang rình mò gì a? Rình mò lão gia sao? Phó Thần đi ra ngoài, nhanh chóng ôm một lớn một nhỏ lên. Hề hề, Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn hắn, bánh bao ngước đôi mắt trông mong nhìn phụ thân nhóc. Phó Thần không thể nào lờ đi đôi mắt đầy mãnh liệt này của nhi tử nhà mình như mọi lần. Hắn nhướng mày, sao vậy? Hôm nay huynh đã hứa đưa con trai đi thả diều, huynh quên sao? Hà Ý Nhiên hảo tâm nhắc nhở. Bánh bao đưa mắt nhìn phụ thân. Phó Thần bình tĩnh nói, sao có thể quên, những lời hứa với em và nhi tử đều không quên được. Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng. Bánh bao không mấy tin tưởng nhưng có được đáp án như mong đợi. Bé con rất biết điều không vạch trần lão cha mình. Ta nghe Phan trưởng quầy nói, mùa đông ở kinh thành thường lạnh sớm hơn nơi khác. Hôm nay chúng ta không đi thì có lẽ phải chờ đến sang xuân mất. Mà xuân thì chúng ta đã khởi hành về nhà rồi. Vậy em và con đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bây giờ xuất phát ra ngoại thành luôn. Phó Thần đặt cả hai xuống đất. Đã xong, một lớn một nhỏ có vẻ rất thích đi chơi. Phó Thần bật cười. Vậy ta kêu Phó Nhị, Phó Tam chuẩn bị xe ngựa. Được, được, được. Hà Ý Nhiên và bánh bao hớn hở dắt tay nhau về viện mặc thêm áo ấm. Phó Thần nhìn theo hai người, đáy mắt toàn là nhu tình thay thế. Hoa lá khắp nơi ngoại thành đã sớm tàn rồi. Lá trên cành cây cũng rụng gần hết. Cành vắt ngang giữa khoảng trời u ám, trông có chút thê lương, nhưng không hề ảnh hưởng đến bầu không khí bên ngoài ngoại thành. Năm nay vì kỳ thi tam giáp, cho nên miếu tự vân ngoài ngoại thành vẫn đông đảo người tới người đi. Top 5, top 3 tụ lại thành từng nhóm nhỏ, người vội vàng vào tự thắp nhang dâng đèn cầu bình an. Người khẩn cầu sự nghiệp công danh, xin quẻ giải xăm bên ngoài đặc biệt nhộn nhịp. Phía bên ngoài bãi trống dưới chân miếu tự vân, cánh đồng cỏ đã ngả úa thành màu vàng. Phó Thần ngồi trên thảm lông, đưa mắt nhìn tức phụ và nhi tử. Hai người một lớn một nhỏ đeo găng tay. Trên tay mỗi người là một diều giấy nhiều màu sắc, chạy bình bịch trên chiền cỏ vàng kéo diều chạy. Bên cạnh là Trần Thẩm, Thanh Cửu, Phó Nhị, Phó Tam đang bận rộn bày biện điểm tâm, bánh trái, than nướng, bếp nướng để nướng thịt xiên. Bánh bao chân nhỏ chạy một hồi mà diều vẫn không lên cao được. Nhìn sang nương nhóc cũng không khá hơn. Hà Ý Nhiên đang thở như tó, liếc mắt nhìn những cánh diều trên trời cao. Y nheo mắt lại, ở thời hiện đại, nơi những thành phố lớn người người đông đúc, cũng chẳng có không gian trống để cho người ta mang diều giấy đi thả giải trí. Có diều thả thì cũng được tinh chế tỉ mỉ bằng chất liệu hiện đại giúp bay lên cao. Gặp gió lớn cũng không sợ bị đánh rách, tay cầm cũng được cải tiến. Bánh bao, Hà Ý Nhiên đưa ra quyết định, bánh bao hai má đỏ hồng vì chạy nãy giờ, nghiêng tai lắng nghe nương nhóc phân phó. Mau đi gọi phụ thân con tới a, nếu không từ giờ đến tối chúng ta chỉ có thể ngắm diều của người khác thôi. Bánh bao gật đầu tỏ vẻ nhóc cũng nghĩ như vậy. Phó thần chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau lưng hai người. Hắn khẽ bật cười nhìn một lớn một nhỏ đang chu môi nhìn ngắm diều của người khác. Ta giúp hai người thả, chứ sao? Môi Hà Ý Nhiên bĩu đến mức có thể treo lên một can dầu trên đó. Bánh bao cũng mong ngóng nhìn theo. Khi thấy phó thần xuất hiện, liền hưng phấn đưa diều của nhóc cho phụ thân. Phụ thân, phó thần nhận lấy hai cánh diều. Nhìn hai cánh diều hình lão hổ bay lên cao hơn so với những cánh diều bên cạnh. Những cánh diều no gió trên bầu trời trao đến trao đi như én lượn. Bánh bao ngồi trên vai phụ thân, hai mắt bừng sáng, bé con giơ hai tay như có thể chạm đến những cánh diều ở tít trên cao. Hà Ý Nhiên cũng hé miệng nhìn theo. Thật đẹp, phó thần ôm tức phụ trước ngực. Ánh mắt hắn không chớp dính chặt vào người trong lòng. Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia, thịt chín rồi. Thanh Cửu đứng từ xa vẫy tay qua bên này. Nương, phụ thân con đói rồi. Vậy chúng ta mau trở lại ăn thịt. Hà Ý Nhiên sớm đã ngửi thấy mùi thịt chín. Ân, phó thần một tay đỡ lấy lưng bánh bao. Một tay cầm tay tức phụ không buông. Từng nhóm người ngồi hay đứng cách chỗ một nhà ba người không xa. Gió cuối thu đầu đông đưa mùi hương gia vị của thịt chín bay vào mũi từng đám người. Bọn họ đưa mắt ao ước, hâm mộ, ghen tị nhìn sang, nhà ba người kia thật là biết hưởng thụ. Không biết họ dùng gia vị thịt nướng bằng thứ gì mà thơm như vậy không biết. Kiểu cách trang phục cũng khác hoàn toàn với chúng ta. Có lẽ là người kinh thành, thịt dê xiên que gỗ vót mỏng được ướp thấm đẫm gia vị vừa chín tới. Trần Thẩm, Thanh Cửu nhanh chóng bày biện ra dĩa gỗ lớn. Phó thần dỡ thịt trên que xiên, bày ra đĩa sứ trắng tinh. Hầu hạ tức phụ bên cạnh đang há miệng ăn từng ngụm lớn. Trần Thẩm, Thanh Cửu, bánh bao tay cầm xiên thịt không cay mà phụ thân nhóc vừa tiện tay dúi cho. Con ghẻ, bánh bao ngập ngừng nhìn Trần Thẩm. Thanh Cửu, con, có phải được nhặt về không? Trần Thẩm vẻ mặt rối rắm. Thật ra, Thanh Cửu an ủi, dù sao tiểu thiếu gia cũng đứng thứ hai trong nhà chúng ta. Bánh bao, sau khi ăn uống, vui chơi xong, cả đám người cùng nhau chỉnh trang lại bản thân, cùng nhau trở về trong thành. Lão gia, phó thập tam chạy đến bên xe ngựa, thập phần vội vàng, lo lắng nói, có chuyện lớn rồi. Hà Ý Nhiên nhíu mày, đưa mắt nhìn sang phó thần. Phó thần đưa bánh bao cho y, tức phụ, em mang con về tắm rửa trước, muộn một lát ta sẽ quay trở lại. Hảo, Hà Ý Nhiên nghĩ đến việc lớn này chắc chắn liên quan đến bí mật ở kinh thành của phó thần, cho nên không hỏi nhiều hay cố muốn đi theo lắng nghe. Phó thần hôn lên trán một lớn một nhỏ, mỗi người một cái sau đó mới rời đi cùng phó thập tam. Sáng sớm nay, khi hai người phó thần, Hà Ý Nhiên đưa bánh bao ra miếu Tự Vân ngoài ngoại thành du ngoạn. Tần An, Triệu Hy Phú cũng ra cửa, đến kính thư trà lâu tụ họp cùng đám thư sinh quen biết. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến kỳ thi, cho nên hai người Tần An đã ngừng việc đến Lâm Phủ nghe giảng bài chỉ điểm văn chương. Sau một tuần trà qua đi, các thư sinh nghèo cùng nhau bàn luận thi thơ như thường lệ. Chưa đến nửa khắc, lần lượt có từng thư sinh ngã xuống, nhẹ thì ôm bụng ói mửa, nặng thì cả người tím tái, ướt dũng mồ hôi, bất tỉnh nhân sự. Sự việc xảy ra quá đột ngột, gần 50 thư sinh liên tiếp gặp cùng một hiện trạng. Trưởng quầy kính thư trà lâu sợ hãi hoảng hồn, mời đại phu khắp nơi đưa 48 thư sinh ra hậu viện sắp xếp rồi báo quan phủ. Tần An, Triệu Hy Phú sao rồi? Phó thần siết nhẹ quai tách trà men sứ lên tiếng. Vẫn hôn mê thưa lão gia. Phó thập tam mặt rầu rầu nói. Cho người gọi Phan trưởng quầy đến. Để Thanh Cửu đi mời phu nhân ra. Phu nhân biết dược lý có lẽ sẽ cứu được 48 thư sinh nhà nghèo có tài kia. Vâng, phó nhị nhanh chóng đi an bày. Cái phó thần gọi là biết dược lý, ý chỉ nước suối linh tuyền trong không gian. 48 thư sinh bị ngộ độc, theo sơ bộ điều tra đều do lá trà trong kính thư trà lâu bị mốc lâu năm hãm thành nước trà. Mang ra phân phát miễn phí cho thư sinh uống. Trong tổng số hơn 300 người dự thi lần này, 48 người bị ngộ độc không những đều là thư sinh gia cảnh trong nhà không có chỗ dựa thì còn có một điểm chung giống nhau. Tài năng được nhận định và tính cách đều là ngạo kiệt bất tuân. Kính thư trà lâu là sản nghiệp của thái tử. Nếu giải quyết không tốt chuyện 48 thư sinh này, không chỉ thái tử mà đảng phái của Đông Cung thái tử, mà nhạc vệ đẻ của thái tử cũng bị chặt đi hơn phân nửa thực quyền. Linh Phi và đảng phái của nhị hoàng tử đúng là làm người mở rộng mắt nhìn. Phó thần lạnh lùng nhìn ánh tà dương đang dần biến mất nơi cuối chân trời phía tây. Đế vị chính là mồi thiêu hàng vạn xương cốt trắng đáp lên mà thành. Lâm Hiên tiên sinh nhận được tin, xuất hiện ngay sau đó. Ông nhận đan dược từ phó thần đưa, nhanh chóng phân phó người đến đón mình, rồi lại cho thân tín phân phát đan dược ra, đến tận tay cho 48 thư sinh nghèo đang bị ngộ độc. Mỗi người 5 viên uống trong 5 ngày, liều lượng đủ để vượt qua kỳ thi tam giáp 3 ngày tới. Trần Thẩm, Thanh Cửu, Thập Tam, Phó Nhị, Bánh Bao và Hạ Ý Nhiên đang tích cực trộn bột mì cùng mật ong. Bàn tay nhanh chóng vê thành từng viên, đan dược, màu nâu vàng, đưa mùi thơm của mật ong. Hóa ra thuốc của thần y cũng được điều chế theo cách thần kỳ như vậy. Phó nhị gái gái đầu nói, Hà Ý Nhiên mệt như tó, liếc nhìn phó nhị một cái rồi bắt đầu chế biến. Đan dược, cứu mạng người, kinh thành chỉ bị hoảng hồn nửa ngày, sau đó mọi tin tức lại chìm vào hồ nước yên ả. 48 thư sinh nghèo mấy ngày trước còn hôn mê bất tỉnh. Hôm nay lại xuất hiện khỏe mạnh nơi cửa ra vào thần nhiên tửu lâu. Đám người cung kính chắp tay đa tạ Phan trưởng quầy, gửi lời đến lão bản đứng sau thần nhiên tửu lâu. Không chỉ thu lưu miễn phí bọn họ mấy ngày qua, mà còn mời thần y chế dược điều trị cho bọn họ khỏe mạnh như bình thường. Hiện tại 48 người đã trang bị giấy bút, y phục chuẩn bị đến phủ nha nơi diễn ra kỳ thi tam giáp đúng như dự định. Chuyện này nên làm, cũng may thần y đang tá túc tại tửu lâu chỗ chúng ta cho nên mới ra tay chế thuốc. Chúc các vị cử sĩ tên ghi bảng vàng. Phan trưởng quầy vuốt râu cười ha ha đáp lời. Xin đa tạ, thần nhiên tửu lâu thuộc tài sản của nhiếp phủ. Ai mà không biết nhiếp công tử là tiểu nhi tử của hình bộ thượng thư. Hắn cũng chính là lão bản hoàng thương, buôn bán đủ mặt hàng cho hoàng cung và giới quý tộc. Phó Chí lẫn ở trong đám người vây xem, mặt gã tái mét nghe mọi người đông một câu tây một câu. Núi dựa của hai người phó thần vậy mà lại là tiểu nhi tử của nhà thượng thư hình bộ. Phó Chí từ khi đến kinh thành, nhờ có nhạc phụ thang địa chủ thu xếp trước, cho nên gã đang ở nhờ một viện nhỏ yên tĩnh của một viên quan ngũ phẩm trong triều. Vì quan chức không lớn nên không thể tiết lộ bất kỳ thứ gì đến nội dung bài thi sắp tới cho gã. Đổi lại tối mấy ngày hôm xảy ra sự việc, vị quan viên ngũ phẩm kia đã cho người đến căn dặn gã. Tuyệt đối không được tới kính thư trà lâu tụ họp sáng ngày hôm trước. gã mới may mắn tránh được một kiếp. Không ngờ đây lại là một hồi âm mưu. Kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết một vài thứ trên sách vở như phó trí. Khi gặp chuyện thật diễn ra trước mắt, gã nghĩ mà lạnh hết sống lưng. Mồ hôi đã ra ướt đẫm y phục vài lớp trên người. Hà Ý Nhiên đứng bên cạnh phó thần. Nơi hai người đứng là phía ngoài cùng đám người vây xem trước mặt. Nhìn vài kẻ mặc áo vải thô trên người, đa số chất liệu dáng vẻ giống như dân chúng bình thường đứng bên cạnh. Mấy kẻ đó từ trong đám đông vội vã rời đi với sắc mặt tái mét. Chắc là vội về báo cáo kết quả. Hãi hùng, nay cho chủ tử phía sau. Người đã đi hết, không còn gì để xem nữa. Hà Ý Nhiên lúc này mới đưa mắt nhìn về phía phó trí. Ánh mắt hắc bạch phân minh của y hiện lên một tia chế giễu. Phó trí này cũng đủ may mắn à. Giờ ta mới biết, ngu dốt tầm thường cũng là một loại may mắn. Phó thần hơi cong khóe môi. Kẻ như gã cho dù có vào triều làm quan cũng trèo không cao nổi. Có khi còn đưa tới họa sát thân diệt môn không chừng. Tần An, Triệu Hy Phú hôn mê vài ngày mới tỉnh. Tần An sắc mặt chỉ là hơi kém, nhưng vẫn giữ được thói dưỡng của người đọc sách. Còn Triệu Hy Phú sau khi biết mình suýt bị lỡ mất kỳ thi cùng 47 thư sinh khác, thì hắn bật khóc tại chỗ, nước mắt nước mũi tèm lem. Phó tiểu thúc, Hà tiểu thẩm, hu hu hu ta, bánh bao mặt nhỏ không biểu cảm nhưng vẫn tự động né xa Triệu Hy Phú vài bước. Sức chút văng hết nước mắt nước mũi lên người bé rồi. Hay là, Triệu đại ca, Huy không học được cách khóc như hoa lê dính mưa, thì giống như tiểu thúc nhà ta kìa. Bánh bao khổ sở tìm lời an ủi. Triệu Hy Phú, Hà Ý Nhiên cười khan hai tiếng, kéo tay con trai mình lại. Hy Phú tiểu chất, ngươi đừng nghĩ ngợi, bánh bao giống thần ca, đều nói chuyện có chút tương đối thẳng thắn. Triệu Hy Phú, mọi người, Hà Ý Nhiên cảm thấy mình lại nói sai cái gì rồi thì phải. Y đưa hai túi hương, hai bình sứ đựng, đan dược, cho hai người Tần An rồi ôm con chuồn trước. Đó là thuốc của mấy ngày sắp tới và hai túi hương mà tiểu thẩm các ngươi đã tự tay chế. Vào đến phòng thi, chỉ cần treo trên người thi thoảng mang ra ngửi là được. Nâng cao tinh thần và sức tập trung, phó thần nhàn nhạt lên tiếng. Vâng, đa tạ đại ca đại tẩu, đa tạ, tiểu thúc, tiểu thẩm, Triệu Hy Phú vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hiểm mấy ngày qua. Nghỉ ngơi đi, vào trường thi phải biết tự chăm sóc mình. Vâng đại ca, phó tiểu thúc, phó thần trở về phòng. Thấy tức phụ đang tắm cho con trai, hắn đi đến bên giường, cầm khăn tắm lớn lên, chuẩn bị giúp tức phụ đón lấy con trai. Mọi chuyện xong hết rồi. Hà Ý Nhiên nhìn hắn. Đồ em giao. Ta cũng dặn dò hai người Tần An kỹ lưỡng rồi. Phó thần gật đầu nói. Hà Ý Nhiên vọng lưng nhỏ cho con trai. Nhiều thịt quá rồi bánh bao. Y như bánh bao nhân thịt luôn rồi nè. Bánh bao ôm bụng tròn xoe của mình, nghiêm túc nói, con không mập. Hà Ý Nhiên bật cười, hôn hai má của con trai mấy cái. Phó thần dịu dàng đứng nhìn một lớn một nhỏ trong phòng. Cách chương.